Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 267. Chương 267. Rốt cuộc biết là cái gì thể nghiệm? Thật cho nhìn a. Trước mặt Vu Tình, thành thật, Sở Phàm cảm thấy chính mình có chút mộng. Ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi làm cái gì vậy? Cửa sổ màn cửa đều không kéo lên đâu. Ngươi còn có muốn nhìn địa phương sao? Ta đều có thể cho ngươi nhìn. Vu Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Muốn là người bình thường, khẳng định phải hỏi. Cái gì? Ngươi to hơn một tí. Ta nghe không rõ Sở. Nhưng Sở Phàm không cần lại hỏi. Bởi vì thính lực của hắn siêu thần. Cho nên cho dù Vu Tình thanh âm lại nhỏ, hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Tại là vấn đề đến rồi. Hỏi, thính lực có trọng yếu không? Đáp, không biết. Nghe rõ Sở A có một chút xấu hổ. Nghe không rõ Sở A lại muốn nghe rõ ràng. Ngươi nói khó không khó thủ. Được được được, ta cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi muốn cho ta nhìn chỗ nào? Muốn cho ta nhìn chỗ nào? Ta mẹ nó liền nhìn chỗ nào còn không được sao? Bất quá trước pha cho ta chén trà được hay không? Vừa rồi canh thịt dê có chút mặn, ta hiện tại có chút khát, uống chén trà ta lại nhìn có được hay không? Thế là, Sở Phàm nói ra ý nghĩ của mình, Vu Tình vội vàng đi pha trà. Nếu không phải 21 phòng không lớn, nàng đoán chừng đều có thể mạnh mẽ chạy, không nhiều lắm sẽ, một chén Thiết Quan Âm bưng tới, Sở Phàm một giọng nói tạ ơn, sau đó đem nước trà nhận lấy. Thổi thổi sau nhấp một miếng. Ngô, lá trà không tệ. Sở Phàm cảm giác trong miệng có một cỗ hương trà. Chậm rãi từ mũi đầu thấm đến cổ họng. Toàn thân là thoải mái không diễn tả được. Dẹp đi đi, ngoại trừ cảm thấy có chút hương bên ngoài. Nói ở trên những cái kia một điểm không có cảm giác đến. Về phần câu kia hình dung hương trà. Nói bừa loạn tạo ai cũng sẽ mà. Trà, uống rất yên tĩnh, chủ yếu là Sở Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ bán phê, bình thường danh xưng nói chuyện phiếm tiểu năng thủ ta đây. Cái này trọng yếu như vậy thời khắc. Ca môn, nói chuyện phiếm tiểu năng thủ, thuộc tính làm sao không thấy. Sở Phàm là thật không biết làm sao đối đãi Vu Tình. Chủ yếu là thu được trong hậu cung đơn giản. Nhưng làm sao đối đãi liền là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bất quá hắn cũng xuống quyết định, liền là thu hết thiên hạ tên, biểu. Chỉ là Vu Tình để Sở Phàm có chút không xuống tay được. Không phải xấu xí, cũng không phải tính tình chênh lệch, mà là bởi vì Vu Tình người này. Nhất là câu kia, về sau đến dùng lực kiếm tiền. Không phải nuôi không nổi chính mình. Sở Phàm trong lòng rất là ấm áp, để như thế ái tài nữ sinh, nói ra phía trên như vậy, thật đúng là kiện chuyện khó khăn. Ngươi lần trước nhảy mũi, vì sao lại có một loại mùi thơm a? Đồng thời để cho ta có một loại rất thần kỳ thể nghiệm. Vu Tình bưng chén trà hỏi. Cáp, Sở Phàm lập tức choáng váng, náo loạn nửa ngày vẫn là bị kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn. Ngọa thảo, ca môn còn tưởng rằng ngươi là bị ta nhan trị hấp dẫn đâu. Khó chịu a, Sở Phàm trong lòng hết sức khó chịu. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại là cái gì xã hội? Tiền tài xã hội, dáng dấp đẹp trai đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ sinh hữu dụng. Bằng không nói thế nào dáng dấp đẹp trai ở trường học nổi tiếng đâu. Cho nên, làm bước vào xã hội về sau. Chỉ có nhan trị cũng không có tác dụng gì. Hoặc là đi làm vịt. Hoặc là bị phú bà cho bao hết. Thế nhưng là phú bà thích chơi tơ thép cầu. Ngươi nói cái này ai có thể gánh vác được. Nghĩ tới đây. Sở Phàm lập tức liền nghĩ thông suốt rồi. Đẹp trai. Đi hắn mèo đẹp trai. Nếu là vẻn vẹn chỉ là nhan trị cao. Sẽ nắm giữ một cái thật to hậu cung. Đừng nói giỡn. Cho nên. Lão tử có kỹ năng, đây mới là mạnh nhất. Thế là, Sở Phàm nhìn về phía Vô Tình, ánh mắt lập tức liền từ không có ý tứ biến thành không có ý tứ. Bất quá có một vấn đề trước tiên cần phải biết rõ sở. Sở Phàm cười hỏi, ta không phải lau cho ngươi sạch sẽ sao? Vì cái gì ngươi còn có thể nghe đến? Bởi vì ta cổ áo còn có a. Vô Tình vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này a. Trách không được lau sạch sẽ còn có thể nghe đến. Lúc này Vô Tình đứng lên, hướng Sở Phàm cái này vừa đi tới. Lúc đầu nàng là ngồi tại Sở Phàm đối diện, sau đó biến thành ngồi tại Sở Phàm bên cạnh, đồng thời tựa ở Sở Phàm trên bờ vai. Ngươi có thể hay không lại để cho ta thể nghiệm một chút loại kia thần kỳ cảm giác? Vô Tình nhỏ giọng lại hỏi dò. Sở Phàm cười cười, quay đầu chính muốn nói chuyện, cả người lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được Vô Tình con mắt tại phát sáng. Ngươi đến cùng là muốn thể nghiệm cái gì? Vì cái gì ngươi hai con mắt tại tỏa ánh sáng? Kia cái gì, nghĩ thể nghiệm một chút là có thể, nhưng có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cũng nhìn đến cái gì? Sở Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Lần này thật vất vả bắt được một cơ hội, khẳng định đến hỏi một chút. Bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn nữ nhân đều sẽ nhìn đến cái gì? Hắn là thật hiếu kỳ a. Ai nha, có thể hay không không nói a? Vô Tình bụm mặt, một bộ không có ý tứ rất thẹn thùng bộ dáng. Không nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, có thể a. Vô Tình trong lòng vui mừng, dù sao loại kia thể nghiệm nói ra cũng thật mất thể diện. Chính mình vậy mà thấy được cây dụng tiền, đồng thời trên cây mọc ra lại còn đều là bồ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch. Sở Phàm thật tốt, ta không muốn nói, hắn liền không cho ta nói. Thật biết quan tâm, thật ôn nhu, đối ta thật tốt. Nhưng mà, Sở Phàm lại đột nhiên đứng lên. Ngươi đi làm cái gì? Vô Tình gặp Sở Phàm hướng phía cửa đi tới, lập tức ngạc nhiên mà hỏi. Sở Phàm thản nhiên nói, ngươi không nói cho ta, vậy đã nói rõ ngươi không muốn thể nghiệm. Nếu không muốn thể nghiệm, vậy ta liền đi về trước, đến mai gặp a. Cái gì? Hắn muốn đi? Vậy tuyệt đối không được. Vô Tình tiểu tỷ tỷ liền vội vàng đứng lên, trực tiếp giữ chặt Sở Phàm cánh tay, bĩu môi làm nũng nói, thật sao thật sao? Ta nói còn không được sao? Ta nhìn thấy 510 cây dụng tiền, trên sách đều là bồ câu trứng cười to bảo thạch cùng kim cương. Ngươi trả lại cho ta đeo một đỉnh tất cả đều là bảo thạch vương miện. Sở Phàm ngoạc kép, hắn là phục tức giận, không hổ là cái ái tài tiểu nữ tử, liền ngay cả loại kia thể nghiệm nhìn thấy đều là tiền. Ngươi nói nhìn thấy tiền liền tiền đi, nhưng ngươi cây dụng tiền là có ý gì? Tốt, cây dụng tiền cũng được, nhưng cây dụng tiền không trương tiền, đều là kim cương cùng bảo thạch, còn mẹ nó bổ câu trứng lớn như vậy. Tới tới tới, ngươi nói cho ta biết nơi đó có loại này cây dụng tiền, ta mẹ nó chết cũng phải làm ra hai khỏa cắm một chút. Còn có, ta cho ngươi đeo một đỉnh tất cả đều là bảo thạch vương miện. Vô Tình tiểu tỷ tỷ, ngươi là thật xấu a. Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, bất quá trong lòng hắn cuối cùng nắm chắc, xem ra bị chính mình hấp dẫn nữ nhân vốn là tính cách gì, liền sẽ nhìn đến dạng gì trang cảnh. Tỉ như khuyết thiếu cảm giác an toàn, liền có thể từ trên người chính mình tìm tới cảm giác an toàn. Đại khái không sai biệt lắm là như thế này. Vậy ngươi có thể hay không? Vô Tình một bộ chờ đợi biểu lộ nhìn xem Sở Phàm. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Sở Phàm liền cúi đầu khẩu chớ đi qua. Ông tương đương oanh, Vô Tình đầu óc trong nháy mắt bạo tạc, như là vô số ánh lửa bập bùng trên không trung lộng lẫy. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến hóa, cùng lần trước khác biệt, bởi vì lần này cây dụng tiền đều sinh trưởng ở nàng độc thân trong căn hộ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.